Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 292, chương 292, ra biển. Hả? Chính mình giống như không biết a. Thiệu Dương nhíu mày, hắn quay đầu hướng một bên Hà Cẩm cùng Đặng Dối nhìn xem. Nhưng gặp hai người bọn họ đều một bộ nhìn Thiệu Dương trò hay biểu lộ. Ở bên cạnh thong thả nhìn xem, lại hiển nhiên cũng không nhận biết người này. Thiệu Dương hiếu kỳ hỏi, người biết ta? Cái kia nữ cao trung cười duyên nói, Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Anh Đại, ta làm sao có không biết. Soát, nàng câu nói này nói chuyện, không ít người đều lập tức đưa ánh mắt đầu tới. Đây là cố ý châm ngòi. Bất quá, Thiệu Dương cũng là khó mà nói nàng cái gì. Dù sao nàng nói cũng đúng lời nói thật. Bất quá, lần này lại làm cho Thiệu Dương đối với nàng lại không hảo cảm gì. Thanh âm lãnh đạm mấy phần, ta giống như không biết ngươi. Cái kia nữ cao trung lại giống như chưa tỉnh, cười nói, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt nha. Bất quá ta cũng có cái tên hiệu, người bên ngoài đều thích gọi ta Linh Lung Tiên Tử. Nguyên lai là Linh Lung Tiên Tử Đồng Diễm. Một bên Hà Cẩm gặp Thiệu Dương tựa hồ cũng không rõ ràng, liền thấp giọng hướng Thiệu Dương truyền âm giải thích một phen. Nguyên lai, cái này, Đồng Diễm, mặc dù không phải đế đô người, nhưng cách đế đô cũng không xa, chính là tại Tân Châu. Thực lực của nàng mặc dù chỉ có cấp C, nhưng thần thông cơ biến hơn xa người bên ngoài, cho nên cũng coi là cấp C bên trong có chút khó chơi nhân vật. Lại tăng thêm nàng dung mạo hơn người, thực lực lại không tầm thường, cho nên liền có chuyện tốt người đem nàng xưng là Linh Lung Tiên Tử. Không nghĩ tới, lần này nàng cũng tới. Cái này Đồng Diễm mặt dạn mày dày liền hướng Thiệu Dương bên cạnh trên chỗ ngồi chen. Hà Cẩm liên tục đánh lấy ánh mắt, ra hiệu Thiệu Dương không muốn cùng với nàng so đo. Trong truyền thuyết, cái này Đồng Diễm cũng không phải cái gì tính tình tốt nhân vật. Không phải là hoa đào nở. Hà Cẩm ngược lại là có chút buồn cười. Mặc dù cái này Đồng Diễm phong bình không tốt không xấu, nhưng lại chưa từng nghe nàng với ai tiếp xúc mật thiết. Không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là như thế chủ động hướng Thiệu Dương bên cạnh đụng. Cái này cần chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Hà Cẩm quay đầu, quả nhiên bốn phía không ít người đều là lại ghen ghét, lại kinh ngạc mà nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương, ngoặc kép, mặc dù nghe Hà Cẩm truyền âm giải thích, nhưng Thiệu Dương vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Có mỹ nữ làm bạn đương nhiên được, nhưng nếu như là đầu xà mỹ nữ đâu? Thiệu Dương luôn cảm thấy cái này Đồng Diễm ở bên cạnh liền có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như thật chỉ là lần đầu tiên nghe nói cái gì Đồng Diễm a. Nhưng bất luận như thế nào, để nàng ngồi ở bên người tổng không có chuyện gì tốt. Cho nên Thiệu Dương bất động thanh sắc chân nhất câu, đứng dậy, chỉ thấy toàn bộ chỗ ngồi lập tức xinh xinh lật trên mặt đất. Thiệu Dương mặt không thay đổi nói, không có ý tứ, cái này chỗ ngồi là xấu, ngươi vẫn là tuyển cái khác địa phương ngồi đi. Nói xong, hắn đem chỗ ngồi đỡ dậy, thoải mái ngồi lên. Hà Cẩm ở bên cạnh nhìn xem, lập tức mắt thẳng, cái này, F, A, trong đầu của hắn một chút toát ra ý nghĩ này. Ngươi vừa nói tiểu mỹ nữ chủ động dính sát, cái này chuyện thật tốt, người bên ngoài trông mong đều trông mong không đến, kết quả Thiệu Dương cái này còn chủ động đẩy ra phía ngoài. Hơn nữa, đẩy không đi coi như xong đi, cùng dùng chân đem chỗ ngồi đẩy ngã. Đây là hư hao quốc gia tài sản chung thật sao? Bất quá, Hà Cẩm cẩn thận hồi tưởng Thiệu Dương cước bộ cái kia nhất câu. Vô cùng nhanh chóng, hơn nữa động tác nhẹ nhàng linh hoạt linh động, liền hắn ở bên cạnh cơ hồ đều chỉ là mắt một hoa. Xa hơn một chút một ít, chỉ sợ căn bản thấy không rõ lắm. Thiệu Dương thực lực lại tinh tiến không ít nha. Hà Cẩm hâm mộ. Linh Lung Tiên Tử Đồng Diễm vậy ngây ngần cả người. Làm sao vậy, không nghĩ tới sự tình lại có dạng này chuyển hướng. Bất quá, nàng chẳng những không buồn, trong mắt ngược lại toát ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Đương nhiên, cái này cũng không tốt tiếp tục ì ở chỗ này. Cho nên nàng lật tay móc ra một chương danh thiếp, xuất ra bút ở phía trên xoát xoát xoát lại viết một chương số điện thoại. Sau đó cười duyên đưa cho Thiệu Dương. Thiệu Dương tiên sinh, về sau cần liên hệ a, cái này lại không tốt từ chối nữa. Thiệu Dương đành phải đưa tay tiếp nhận. Không có ý tứ, trên người của ta không có danh thiếp. Không sao, Đồng Diễm tự nhiên hào phóng địa đạo. Sau đó nàng mới xoay người rời khỏi, đến đằng sau một loạt trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trận này biến cố như vậy dừng lại. Bất quá, không ít người y nguyên trong bóng tối nhìn chăm chú lên Thiệu Dương, mang theo đủ loại khác biệt hương vị ánh mắt. Này, ngươi thực sự là... Hà Cẩm thở dài, Thiệu Dương im lặng, người bên ngoài chỉ nói hắn là Khước Từ đưa tới cửa số đào hoa. Nhưng Thiệu Dương chính mình cũng là rõ ràng, chính mình rất có thể là cự tuyệt một lần phiền phức. Tân Châu bờ biển, một tòa ẩn nấp quân cảng, một chiếc xe buýt dừng lại. Thiệu Dương, Hà Cẩm bọn hắn nhao nhao từ trên xe bus xuống, binh lính chung quanh đều mười phần khẩn trương. Chiếc này trên xe bus, trang bị đều là cường giả đứng đầu, chí ít đều là cấp C, cũng không ít cấp B cường giả tại. Hoan nghênh mọi người, ta đại biểu quân đội cảm ơn mọi người đến đây. Vừa xuống xe, chỉ thấy một người mặc chỉnh tề hải quân quân trang siêu năng giả bước nhanh đến phía trước đến. Không ít người một chút đều nhận ra được, Đỗ Phục Ba thượng tá, Đỗ tướng quân khách khí. Tất cả mọi người có chút thụ sủng nhược kinh liên tục nói xong. Không phải nói Đỗ Phục Ba tại Viễn Hải sao? Thật không nghĩ tới, hội tận lực trở về nơi này tới đón ở bọn hắn. Mặc dù Đỗ Phục Ba cũng là cấp B thực lực, nhưng làm quân đội danh dự cao nhất tuổi trẻ tướng lĩnh một trong. Hắn cũng không là bình thường cấp B. Đỗ Phục Ba khuôn mặt lạnh lẽo. Chư vị, mời lên hạm đi. Bất quá có kiện sự tình ta muốn trước nói rõ ràng. Trên biển khác biệt lục địa, thế lực khắp nơi càng thêm phức tạp, linh khí biến hóa càng thêm khó lường. Hy vọng tất cả mọi người có thể nghe ta chỉ huy, không nên tùy tiện hành động. Đây cũng là cần phải. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, cũng chính là Đỗ Phục Ba ở chỗ này, mọi người mới sẽ như vậy phối hợp. Như đổi lại những người khác, sao dám nói lời như vậy? Đỗ Phục Ba thấy mọi người đều nghe, lúc này mới khẽ gật đầu, tránh ra thân vị, đám người dần dần lên hạm. Đương nhiên, leo lên quân hạm còn nhất định phải nghiệm hạch một chút thân phận. Cũng may lần này phía chính phủ mời đều là quan hệ mật thiết siêu năng giả, cho nên cơ bản không có vấn đề gì. Tất cả mọi người lấy ra giấy chứng nhận thân phận, quân đội nhân viên giám định. Ngài tốt, ngài tốt, một đám binh sĩ đối với từng cái siêu năng giả vậy rất cung kính. Đều không phải là người bình thường, cho dù ai trên thân không có một hai cái đồng chất huy hiệu. Đều là làm ra đặc thù cống hiến. Mỗi người thứ bảy cục xuất cụ giấy chứng nhận bên trong đều ghi chép rõ ràng. Đám người cảm giác vậy rất dễ chịu, cảm thấy mình vì quốc gia làm ra cống hiến không có bị xem nhẹ. Đám người từng cái đi qua, rất nhanh liền đến phiên Thiệu Dương, nghiệm hạch giấy chứng nhận binh sĩ tiếp nhận Thiệu Dương giấy chứng nhận. Nhìn lướt qua, lập tức đổi lại một mặt nghiêm túc, một cúi chào, trưởng quan ngài tốt, hai tay đem giấy chứng nhận trả lại. Thứ này lại có thể là một vị thu được hai cái bằng bạc huy hiệu siêu năng giả. Giấy chứng nhận phía trên ghi chép rõ ràng. Chậc chậc, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cái này thứ bảy cục giấy chứng nhận còn có tác dụng như vậy. Các người tốt, các người tốt. Các người vậy vất vả. Thiệu Dương cười nói, binh sĩ nói, đây là chúng ta phải làm. chung quanh mọi người khác tự nhiên cũng đều thấy rất rõ ràng. Từng tái không khỏi kinh ngạc, trong bọn hắn thậm chí không thiếu thu được ba cái đồng chất huy hiệu. Nhưng cũng không có gặp những binh lính này là cái này tấm thái độ a. Đám người nhìn về phía Thiệu Dương vẻ mặt không khỏi có chút biến hóa. Bắt đầu ẩn ẩn ý thức được, vị này Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Anh Đại, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Cuối cùng, đám người tuần tự đều leo lên quân hạm, xoạt, theo tất cả mọi người leo lên quân hạm xuất phát, lập tức hướng về biển sâu phương hướng vội vã đi. Lúc này sắc trời đã tối xuống, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt biển, theo gợn sóng có chút chập trùng. Quả nhiên là một bức tú mỹ thịnh cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.